Cám dỗ, thế thân ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 13 giờ 13, hợp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lập Trạch trở về từ thành phố B vào trưa thứ ba. Dự án mới vừa ký kết đã tiến triển rất thuận lợi. Sau khi trở về, Từ Lập Trạch đã cho cả đội nghỉ nửa ngày. Sau đó trực tiếp bảo Triệu Duệ lái xe về khu biệt thự Ngô Đồng số 1. Khi trở về biệt thự, dì giúp việc đang dọn dẹp nhà bếp. Thấy Từ Lập Trạch trở về, bà rất ngạc nhiên. Từ thiếu, cậu đã ăn trưa chưa? Từ Lập Trạch gật đầu, mắt liếc qua phòng khách một vòng rồi hỏi. Tô tiểu thư không có nhà à? Tô tiểu thư đang ăn trưa thì nhận được cuộc gọi. Sau đó vội vã chạy ra ngoài rồi. Dì giúp việc vừa nói vừa chỉ vào nồi súp. Vì cậu về rồi nên tôi sẽ để lại nồi súp gà này. Tối nay tôi sẽ thêm ít cải thảo vào. Nhưng sự chú ý của Từ Lập Trạch không ở món ăn. Anh ngắt lời bà và hỏi. Tô tiểu thư có phải nhận cuộc gọi từ bệnh viện không? Phản ứng đầu tiên của Từ Lập Trạch là mẹ của Tô Dương có thể đã xảy ra chuyện gì đó đột ngột. Ai ngờ gì giúp việc lại lắc đầu. Không phải. Tô tiểu thư nhận được cuộc gọi từ một người bạn học. Trong một phòng học nhỏ ở tầng một tòa nhà giảng dạy của khoa văn đại học A. Tô Dương và Tống Hạo Lâm đang ngồi cạnh nhau trước một chiếc máy tính sách tay. Trên màn hình hiển thị trang diễn đàn của trường với một bài đăng. Tiêu đề bài viết cực kỳ sốc. Hoa khôi làm thêm của khoa văn bắt cặp với phó khoa lạnh lùng. Là tình yêu đích thực hay giao dịch tình ái? Bài viết được đăng vào lúc 8 giờ sáng. Sau nửa ngày lan truyền, lượng người xem đã bùng nổ và luôn đứng đầu bảng trên trang chủ của diễn đàn. Nội dung bài viết không có bất kỳ mô tả bằng văn bản nào. Chỉ có 6 bức ảnh với độ phân giải khác nhau. Tất cả đều chụp Tô Dương và Phùng Chi Dự. Có ảnh hai người mỉm cười bước vào cửa nhà hàng. Có ảnh Phùng Chi Dự giúp Tô Dương mở cửa phòng riêng. Có ảnh Tô Dương cúi đầu và Phùng Chi Dự vỗ vai cô. Cũng có ảnh hai người đứng sát nhau trước hành lang nhà hàng. Dưới những bức ảnh còn có một liên kết video dài khoảng 10 giây. Mặc dù độ phân giải không rõ ràng nhưng có thể thấy người quay video ngồi khá xa và đã cố tình phóng to máy quay. Video đã cắt cảnh Phùng Chi Dự kéo Tô Dương sang một bên mà không rõ ngọn nguồn. Làm cho tình huống dễ gây hiểu lầm. Tô Dương bình tĩnh xem hết bài đăng. Rồi quay sang hỏi Tống Hạo Lâm. Anh à, thầy Phùng bị gọi lên phòng hiệu trưởng khi nào? Trước giờ ăn trưa, khoảng 11 giờ. Tống Hạo Lâm nhìn đồng hồ. Theo lý thì đã hơn một tiếng rồi. Có lẽ họ cũng đã hỏi xong. Anh à, anh có quen ai trong khoa máy tính không? Tô Dương tiếp tục hỏi. Tống Hạo Lâm nhìn cô, em muốn điều tra tiếp à? Tô Dương chỉ vào bức ảnh trên màn hình. Bức ảnh mà cô và Phùng Chi Dự bị ghép sát nhau. Nói, bức ảnh này rõ ràng là đã được Photoshop. Độ phân giải có lẽ đã bị cố tình làm mờ đi. Vì vậy nhìn rất thật, đây đã cấu thành sự vu khống và bôi nhọ. Em chắc chắn phải điều tra tiếp. Sáng nay khi thấy bài đăng, anh đã tra ID giúp em rồi nhưng ID này mới được tạo. Không có dấu vết gì cả. Rõ ràng là cố tình làm ra như vậy. Tô Dương nhíu mày, trong mắt hiện lên sự không hài lòng rõ rệt. Vậy nên tra ID không có tác dụng. Phải điều tra địa chỉ IP. Những tin đồn vô căn cứ như thế này trong trường thường thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng dù là ai muốn hại em hay chỉ là đùa giỡn. Họ không nên kéo thầy Phùng vào cuộc. Điều này thật quá đáng. Tống Hạo Lâm lên tiếng. Em yên tâm. Nếu ban giám hiệu muốn điều tra, anh và các chị khóa trên đều có thể làm chứng cho em. Hôm đó ăn cơm không chỉ có em và thầy Phùng. Bọn anh đều có mặt. Tô Dương gật đầu. Nhà hàng chắc chắn cũng có camera giám sát. Chỉ mới vài ngày, đoạn video giám sát chắc chưa bị xóa đi. Có thể đến gặp chủ nhà hàng để xin xem lại video. Thầy Phùng kéo em sang một bên là để tránh em va phải nhân viên phục vụ đang bưng món. Tô Dương không ngờ rằng, gần đến ngày tốt nghiệp, cô lại gặp phải một chuyện vô lý như vậy. Trưa nay khi Tống Hạo Lâm gọi điện cho cô còn tưởng anh đang đùa. Đến khi cô tự mình xem bài đăng và chạy đến trường, mới biết rằng thực sự có người đứng sau muốn bôi nhọ cô. Trong lúc đó, Tô Dương đã gọi cho Phùng Chi Dự hai lần nhưng cả hai lần đều bị thầy cúp máy. Khi gặp Tống Hạo Lâm, Tô Dương mới biết rằng thầy Phùng đã bị hiệu trưởng gọi vào văn phòng. Tô Dương trong lòng có cảm giác khó tả. Cô không sợ bị điều tra, mà là cô hiểu rất rõ sức mạnh của lời đồn đại và miệng lưỡi thế gian. Giống như chuyện của Hạ Quyên ngày trước, đột nhiên, điện thoại của Tô Dương rung lên. Cô nghĩ đó là Phùng Chi Dự gọi lại, nhưng khi nhìn vào màn hình, lại thấy là Từ Lập Trạch gọi đến. Cô đang ở đâu? Từ Lập Trạch hỏi ngay. Tôi ở trường. Tô Dương trả lời. Đang bận việc à? Không có gì quan trọng lắm. Tô Dương trả lời có chút lấp lửng. Vậy cô ở trường đợi tôi. Tôi sẽ đến đón cô rồi cùng đi bệnh viện. Từ Lập Trạch đột nhiên ra lệnh. Tô Dương ngạc nhiên, vội chào tạm biệt Tống Hạo Lâm rồi chạy ra khỏi lớp. Tìm một góc khuất ở cầu thang để hỏi. Anh đi bệnh viện với tôi làm gì? Cùng cô đi thăm gì? Cô đừng quên rằng ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Giọng Từ Lập Trạch có chút lạnh lùng hơn. Tô Dương vội vàng nói. Tất nhiên là tôi không quên. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sổ hộ khẩu rồi. Nếu vậy, cô nên hiểu rằng, dù không tổ chức lễ cưới nhưng việc chúng ta đi đăng ký kết hôn ngày mai là hoàn toàn hợp pháp. Chuyện kết hôn quan trọng như vậy, cô không định nói với mẹ cô sao? Hoặc là cô không định giới thiệu tôi với mẹ của cô? Tô Dương bị câu hỏi hợp lý của Từ Lập Trạch làm cho bối rối. Tôi tưởng, cô ấp úng, tôi tưởng rằng chúng ta kết hôn chỉ là một cuộc hợp tác. Anh đã nói là không có lễ cưới nên tôi nghĩ có lẽ không tổ chức lễ cưới là vì thời gian gấp rút và không cần thiết. Nhưng cuộc hôn nhân này là có hiệu lực thật sự. Tô Dương, cô phải hiểu rõ rằng từ ngày mai tôi sẽ là chồng hợp pháp của em. Và cô sẽ trở thành vợ hợp pháp của tôi. Chứ không còn là em họ. Tô Dương sững sờ. Cô rất muốn giải thích với Từ Lập Trạch rằng cô đã nói dối trước mặt gì giúp việc chỉ vì cô thực sự không rõ mình nên định nghĩa mối quan hệ này như thế nào. Và không muốn tự ý làm Từ Lập Trạch khó xử nên khi dì giúp việc hỏi mối quan hệ giữa cô và Từ Lập Trạch, cô đã tiện miệng nói rằng mình là em họ của anh. Nhưng đúng lúc đó, giọng của Tống Hạo Lâm vang lên từ phía sau. Tô Dương, thầy Phùng vừa gọi cho anh. Thầy đang chuẩn bị đi đến nhà hàng số 1. Bảo chúng ta bây giờ qua đó gặp thầy. Nghe vậy, Tô Dương không còn tâm trí để tiếp tục giải thích với Từ Lập Trạch. Cô vội vàng nói, tôi có chút việc cần giải quyết. Xong việc tôi sẽ gọi lại cho anh. Ở đầu dây bên kia, Từ Lập Trạch thậm chí còn chưa kịp nói. Được, thì tín hiệu đã im bặt. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen. Từ Lập Trạch ngẩn người vài giây. Lần gần nhất có người dám cúp máy của anh như thế này. Hình như đã bị anh đẩy sang châu Phi để cắn nhựa đường rồi. Cách chương.